Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 566. Được, vậy tớ không tiễn cậu ra sân bay nữa. Tống Vi cũng đứng dậy, vỗ vai cô ấy. Giang Hạ gật đầu. Tớ biết, mai là ngày mở phiên tòa của bác gái và ông ba tệ bạc kia của cậu mà. Cậu không cần tiễn tớ đâu. Tớ ra ngoài trước nhé. Cô ấy chỉ ra ngoài cửa. Tống Vi, một tiếng. Buông tay ra, Giang Hạ quay người đi ra ngoài. Cửa văn phòng lại đóng lại. Tống Vi bưng cốc nước uống một ngụm. Sau đó ngồi về chỗ bắt đầu làm việc. Tới hơn 4 giờ chiều. Tống Vi tắt máy tính. Lúc định đi đón con thì ngoài văn phòng đột nhiên ầm ĩ. Chuyện gì vậy? Cô đứng dậy, nghi hoặc đi ra cửa văn phòng. Đang định mở cửa thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Tống Vi giật nảy mình, vội vàng ổn định lại trạng thái. Mở cửa ra, ngay lúc mở cửa ra cô liền kinh ngạc, ngây ngẩn nhìn người đàn ông bên ngoài. Sao anh lại tới đây? Người đứng ngoài cửa chính là người chồng mới cưới của cô. Đường Hạo Tuấn, đây là lần đầu tiên anh tới văn phòng của cô. Anh tới đón em. Đường Hạo Tuấn cụp mắt nhìn Tống Vi, nhẹ giọng nói, đón em. Tống Vi nhướng mày, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Lẽ nào anh ấy không biết rằng, anh ấy tới đây sẽ gây chấn động tới mức nào sao? Nhìn đám nhân viên và nhà thiết kế đằng sau, Đường Hạo Tuấn đang nhìn với ánh mắt kinh ngạc hóng hớt. Tống Vi cảm thấy đau đầu. Trước đây những người này hỏi chồng cô là ai, cô đều không nói, chỉ muốn khiêm tốn một chút. Không ngờ anh lại tới đây. Làm bao nhiêu tâm huyết của cô đổ sông đổ bể. Sao thế? Thấy Tống Vi cười khổ, Đường Hạo Tuấn cau mày, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, còn vươn tay ra sờ lên trán cô. Những nhân viên nhà thiết kế đằng sau nhìn thấy cảnh này đều mê mẩn che miệng lại để không hét ra tiếng. Em không sao. Tống Vi buồn cười, kéo tay Đường Hạo Tuấn từ trên trán xuống. Lúc này có một nhân viên hít sâu một hơi, to gan đứng ra siết chặt nắm tay hỏi. Sếp ơi, Tổng Giám Đốc Đường là chồng mới cưới của cô à? Lần trước Đường Hạo Tuấn nhận phỏng vấn cho một chuyên mục kinh tế trên đài truyền hình. Ảnh chụp đã được tung hết ra. Tất cả mọi người đều biết anh là chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc của tập đoàn Đường Thị. Cho nên, ngay lúc Đường Hạo Tuấn xuất hiện ở đây, tất cả mọi người đều nhận ra anh ngay lập tức. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tống Vi ở trong văn phòng lại nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Cách chương.